Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Thiên Long Bách Trận Đồ. Lương Thành trở lại khách sạn, tiến gian phòng của mình, đóng cửa lại, hắn sự tình đều không để ý tới. Trước hết lấy ra cái kia vừa mua cổ ngọc giàn, cẩn thận nghiên cứu, quả nhiên cũng không lâu lắm. Lương Thành thì nhìn ra môn đạo. Nguyên lai ngọc giản kia bên ngoài quả thật bị thiết lập một cái đơn giản tiểu cấm chế. Tuy nói đơn giản, nhưng là thủ pháp vô cùng xảo diệu. Khó thì khó tại cấm chế này vô cùng ẩn nấp. Không là đối trận pháp có chút người nghiên cứu, là vô cùng khó có thể phát giác cấm chế tồn tại. Lương Thành không khỏi đối thiết trí cấm chế này chủ nhân xảo diệu lối suy nghĩ khen không dứt miệng. Lương Thành thông qua thiên công hạt châu mưu lợi tu tập, cũng coi như đối cấm chế trận pháp có mười mấy năm công lực. Tuy nói không lên tinh thâm, ánh mắt nhưng vẫn là có, như là đã phát giác cấm chế tồn tại, bài trừ nó lại là vô cùng đơn giản. Chỉ chốc lát công phu, Lương Thành liền đem cái kia cấm chế cho mở ra. Lương Thành đầu nhập thần thức, trong ngọc giản nội dung thu vào não hải. Lần này quả nhiên hoàn chỉnh không thiếu sót. Mấy cái bắt mắt chữ lớn thình lình hiện lên ở Lương Thành não hải. Thiên Long Bách Trận Đồ, Lương Thành vừa mừng vừa sợ. Thì thào thì thầm, không nghĩ tới trong ngọc giản đúng là cao thâm trận pháp. Không phải chế phù thuật, nguyên lai nữ tử kia một mực bị cái kia tiểu cấm chế lừa gạt. Đem một cái cấp cực kỳ cao trận pháp bí tịch làm thành cái phế phẩm chế phù thuật bán. Ngọc giản này bên trong tất cả đều là trận pháp nội dung chính cùng với các loại đồ ký. Chia làm thượng trung hạ ba bộ, nội dung cùng phức tạp bề bộn. Tuy nói xưng là bách trận đồ, nhưng là căn cứ cái này trăm loại trận pháp thôi diễn mở ra. Biến hóa đâu chỉ mấy trăm ngàn loại. Lương Thành nhìn lấy đều quáng mắt. Lương Thành thở dài một hơi, nghĩ thầm cái này trận pháp chi nghệ, thật đúng là phức tạp khó lường. Mình nếu là không có thiên công xảo nghệ châu, nào dám liên quan đến môn này kỹ nghệ. Đây là đem toàn bộ thọ nguyên cùng tinh lực đều góp đi vào đều khó mà hiểu rõ kỹ nghệ a. Nhưng là hiện tại khác biệt, có thiên công hạt châu, chính mình chớ nói tư chất bản thân thì không kém, coi như cực kém tư chất, chỉ cần tại trong hạt châu dốc lòng nghiên cứu 3 năm. Vậy thì tương đương với ngàn năm chìm đắm tại trận pháp chi đạo bên trong trận pháp sư cấp cao. Nghĩ tới đây, Lương Thành trong lòng hỏa nhiệt, hận không thể hiện tại liền bắt đầu nghiên cứu. Hồi tưởng lại lần này tại trong phường thị kinh lịch, Lương Thành mặt mỉm cười. Không nghĩ tới chính mình cũng biến thành như vậy con buôn. Dùng chỉ là 200 linh thạch, vơ vét dạng này tốt bao nhiêu chỗ, còn đem nữ tử kia dụ được như thế hài lòng. Trước kia trong nhà làm công tử ca thời điểm, nào có những thứ này tâm cơ, khi đó gặp phải chuyện gì đều là đi thẳng về thẳng. Thật sự là một đoạn đơn thuần khiến người ta hoài niệm thời gian a. Ngày thứ hai chạng vạng tối, Thái Thanh lão đạo thản nhiên trở lại khách sạn, xem xét hắn mặt mày hồng hào bộ dáng liền biết chuyến này có đại thu hoạch. Lão đạo hiển nhiên tâm tình rất tốt. Vậy mà mang theo Ly Hỏa cùng Lương Thành đi tới một nhà tửu lâu. Tiến trang nhã mở một bàn phong phú yến hội. Ban đầu đến người tu đạo tuy nhiên có thể ích cốc, nhưng là rất nhiều người đối ăn uống chi dục lại là khó bỏ. Thỉnh thoảng thì có người muốn có một bữa cơm no đủ, lại làm lên mấy cái chén ít rượu. Vậy thì thật là thần tiên một dạng thời gian. Tu đạo, không phải liền là muốn làm thần tiên a? Yến hội bày đem lên đến, rượu lâu năm rót đem đi xuống. Cái kia đã là thần tiên cảm giác, chẳng phải cái gì liền. Bởi vậy tại trong phường thị chẳng những có rất nhiều tửu lầu quán ăn, mà lại sinh ý còn lạ thường tốt. Thái Thanh cái này ông cháu ba người chính là tại nâng chén uống. Rất là cao hứng, Thái Thanh kẹp lên một đầu cá hấp đặt ở Lương Thành trong chén. Nói, đến, nếm thử cái này. Đây chính là Vọng Giang lâu bảng hiệu đồ ăn. Ha ha, lão phu hôm nay vận khí không tệ. Cao hứng a, đến, uống rượu, ăn một hồi. Thái Thanh chợt nhớ tới linh thạch sự tình đến. Hỏi, hai người các ngươi tại trong phường thị có thể có thu hoạch gì? Ly Hỏa cũng là uống rượu say tai nóng. hứng thú bừng bừng lấy ra một kiện tấm chắn nhỏ giống như đồ vật. Cười nói, tiểu tử hoa 88 khối linh thạch mua kiện pháp khí này. Mời sư thúc tổ nhìn xem còn được hay không? Thái Thanh cười mắng, tiểu tử ngươi ngược lại là cái phá của tay thiện nghệ. Phút chốc liền đem linh thạch tiêu xài đem gần một nửa. Lấy ra lão phu nhìn xem pháp khí này là như thế nào phẩm chất. Nói xong thân thủ tiếp nhận, xem xét lên đến, ngô, cũng tạm được, ngươi đây là kiện phòng ngự pháp khí. Phẩm chất xem như trung thượng, 88 khối linh thạch tiêu đến không lỗ. Ly Hỏa đại hỉ, thân thủ tiếp hồi pháp khí, yêu thích không buông tay. Cầm lấy nó lại phẩm vị rất lâu mới trịnh trọng thả lại túi chữ vật. Minh Thành, ngươi có thể mua cái gì đồ vật? Lấy ra lão phu cho ngươi bình luận một phen. Lão đạo uống phải cao hứng thì 10 phần nhiệt tâm. Cùng bình thường ăn nói có ý tứ hình tượng chênh lệch rất xa. Cái này, chấm ngoặc kép, Lương Thành âm thầm kêu khổ. Ly Hỏa mới hoa 88 khối linh thạch liền được xưng là phá của. Chính mình thế nhưng là đem 200 linh thạch tiêu đến tinh quang. Lương Thành vẻ mặt đau khổ lấy ra đan lô. A, Minh Thành ngươi đối luyện đan cũng có hứng thú sao? Lão phu có thể cho ngươi một số chỉ điểm. Chỉ là ngươi lò luyện đan này phẩm chất phế vật. Lương Thành lại lấy ra các loại trống không phù. Lục, chu sa, ai, tại sao lại muốn chế phù? Cần biết tham thì thâm. Kỹ nghệ quý tinh không quý nhiều a, lão đạo hỏi. Những vật này tiêu bao nhiêu linh thạch? Đồ tôn 200 linh thạch đã xài hết, Lương Thành dùng. Còn mũi giống như tỉ mỉ thanh âm đáp. Phốc, cái gì? Ngươi, ngươi đầy cũng quá, quá cái kia đi. Lão đạo chấn kinh, trong miệng rượu phun một chỗ. Thật là gặp qua phá của, cho tới bây giờ chưa thấy qua phá của như vậy. Lương Thành lại lấy ra phù bút. A, cái này, vật này a, lão đạo ánh mắt sáng lên. Thân thủ lấy ra phù bút cẩn thận xem xét lên đến. Qua một hồi, hỏi, người cái kia 200 linh thạch mua đồ bao quát chi này bút? Vâng, Lương Thành đáp, ha ha, tiểu tử ngươi còn thật hội mua a. Cái này phù bút thế nhưng là chân phẩm a. Ngươi nhìn phía trên này khắc doanh châu hai chữ. Nói rõ đây là chế bút đại sư Ngọc Linh Tử làm. Đừng nói chỉ là 200 linh thạch, cái này muốn cầm đi đấu giá lời nói. Lão đạo đoán chừng có thể bán hơn 1000 linh thạch, người đây là kiếm bộn a. Ha ha, vận khí thật tốt, Lương Thành bận bịu trên mặt cười làm lành. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, ta còn có cái kia thiên long bách trận đồ đây. Đó mới là cực phẩm chi vật, nhưng là cái kia lại không thể lấy ra. Miễn cho chẳng những kinh hãi các ngươi ta còn càng khó giải thích. Lão đạo đem phù bút trả lại, Lương Thành, nói ra, thu lại, tài không lộ ra ngoài. Không phải vậy sẽ khiến một số lòng dạ khó lường người ngấp nghé. Người trước tuyệt đối không nên lấy ra vật gì tốt, cái này muốn một mực nhớ kỹ. Lương Thành thu hồi bút, mọi người tiếp tục ăn rượu, nhìn đến lần này phường thị hành trình mọi người đều có thu hoạch. Chỉ là bỏ qua một bên Thái Thanh lão đạo không nói. Cái kia Ly Hỏa thu hoạch, cùng Lương Thành so sánh thì rất là kém. Tiệc rượu kết thúc trở lại khách sạn. Thái Thanh lão đạo thừa lúc tửu kính, nhất thời cao hứng, lại lấy ra một cái rất tinh xảo đan lô một cái ngọc giản đưa cho Lương Thành. Nói ra, Minh Thành, khó được ngươi đối luyện đan thuật có hứng thú. Lò luyện đan này là lão phu trước kia vật thường dùng. Trong ngọc giản là lão phu nhiều năm luyện đan kinh nghiệm tâm đắc. Bên trong còn có mấy chương đan phương đều là thường dùng đan dược cách điều chế. Thì đưa cho ngươi. Ai, hiện tại tông đệ tử trong môn phái có rất ít người nguyện ý học tập tạp nghệ. Khó được nha, khó được. Ly Hỏa nhìn ở trong mắt, ở bên cạnh bĩu môi. Mặc dù cảm thấy có chút nóng mắt, lại lớn xem thường tâm đạo, những thứ này tạp nghệ cái nào một môn đều bác đại tinh thâm. Muốn tu tập chỉ cần đầu nhập vô số thời gian tinh lực. Hắc hắc, cũng tốt, tiểu tử ngươi không phải thiên tài a. Vậy liền đi học những thứ này thượng vàng hạ cám đồ chơi a. Thái Thanh lão đạo cũng là có sẵn ví dụ. Sư tổ bối phận, trên một số hắn tu vi thấp nhất, tại trong tông môn thấp cổ bé họng. còn không phải si mê luyện đan hại. Tiểu tử ngươi tốt nhất cũng vẽ bùa luyện đan đi. Đến thời điểm, hừ hừ, Lương Thành lại không chú ý cái này ly hỏa ở bên động nhiều như vậy ý đồ xấu. Tiếp nhận đồ vật, vui sướng trong lòng, mình muốn tu tập 3 môn kỹ nghệ. Cái này đã có 2 môn, đến mức chế phù thuật. Kỹ nghệ bản thân bí mật không nhiều, trong phường thị rất dễ dàng tìm tới các loại điển tịch. Chế phù sư khó thì khó tại phải luyện tập nhiều hơn. Động một tí phí tổn mấy chục năm trên trăm năm ngàn vạn lần chế phù chiếm được thiên truy bách. Luyện kinh nghiệm mới là cao giai chế phù sư phải qua đường. Thế nhưng là cái này cửa ải khó đối với mình lại không là vấn đề. Trở về phòng của mình nghỉ ngơi về sau, Lương Thành lấy ra tranh cuộn, đi vào tranh cuộn bí cảnh bên trong, chỉ thấy hết thảy như cũ. Đạo sĩ, pho tượng vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn trăng. Thần thái phiêu dật, Lương Thành hướng trong đảo động phủ bay đi, muốn tìm Thi Mạnh trò chuyện một trò chuyện. Hai ngày này thu hoạch quá lớn, Lương Thành rất cao hứng, không kịp chờ đợi muốn nói cho Thi Mạnh. Mới vừa đi tới ngoài động phủ, Thi Mạnh thì lớn tiếng hô, Thành ca ngươi đến, quá tốt, ta đang muốn tìm ngươi đây. Thế nào, có việc? Lương Thành đi vào động phủ, hỏi, ngươi nhìn đây là cái gì? Thi Mạnh vươn ra bàn tay, trên lòng bàn tay có một cái phong cách cổ xưa ngọc giản. Đây là, Lương Thành nhìn xem, tựa hồ cũng không phải là ghi chép Thi Mạnh tu luyện cái kia thiên huyễn đại pháp ngọc giản. Đây là ta ngẫu nhiên trong động phủ một cái hốc tối bên trong tìm tới. Nguyên lai cái này tranh cuộn là một cái pháp bảo a. Ngọc giản này bên trong là khu động pháp bảo thông bảo quyết. Lương Thành đại hỉ, bận bịu nhận lấy quăng vào thần thức xem xét. Thế nào, muốn kết đan kỳ tu vi mới có thể khu động pháp bảo này. Lương Thành thô thô xem một chút cái này thông bảo quyết. Phát hiện vấn đề này, không khỏi cảm thấy thất vọng. Xưa nay đã như vậy, không có kết đan kỳ tu vi, không cách nào chống đỡ điều động pháp bảo tiêu hao. Cái này cũng là tu chân thường thức, bất quá Thành ca ngươi cũng không muốn thất vọng. Ngươi chỉ cần tu tập cái này thông bảo quyết tầng thứ nhất, liền có thể tại trong thần thức cùng pháp bảo cùng bên trong hết thảy câu thông. Nói một cách khác, liền có thể thời khắc cùng ta câu thông giao lưu. Đang lúc đối địch tế ra cái này tranh cuộn pháp bảo, ta còn có thể phụ trợ ngươi áp dụng một số huyễn thuật. Quá tốt, Lương Thành kinh hỉ vạn phần. Có thể cùng Thi Mạnh cái này biến hóa yêu thú thời khắc giao lưu. Đồng thời đang lúc đối địch hắn còn có thể cho mình một số trợ lực. Cái này có thể không thể coi thường. Lương Thành cùng Thi Mạnh trò chuyện một hồi, đem gần nhất phát sinh sự tình nói một lần. Lập tức cáo từ thì đi ra, không kịp chờ đợi tu tập lên cái kia pháp bảo thông bảo quyết tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.